Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 thân thân ta Dạ Minh Châu 14. Chương 146 thân thân ta Dạ Minh Châu 14 lúc này mới đứng dậy, đá cái này rắn độc đầu một chân, mang. Ta đi đi, rắn độc hoạt động thân thể, không dám ngừng lại, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, cho đến đi. Vào một cái che trời đại thụ trước mặt này, che trời đại thụ phạm vi 10 mét, cái gì đều không? Có, cũng chỉ có nó này một viên thụ, có vẻ phá lệ đột ngột, rắn độc đi qua đi, liếc liếc mắt một cái. Nam Nhiễm Mơ Siêu ánh mắt hoán độc, đi theo, há mồm Mơ Siêu đổ lộ ra một viên phát ra lục quang hạt. Châu, đương hạt châu xuất hiện kia một khắc, mặt đất liền bắt đầu chấn động, kia viên trên đại thụ lá. Cây bắt đầu bay tán loạn, nhánh cây, lá cây, ở không trung biên soạn ở bên nhau, thành một cái vòng tròn hình dạng, kia viên màu xanh nhạt hạt. Châu bị khảm ở vòng tròn phía trên, này, chính là rừng sâu chi thân vòng nguyệt quế chậm rãi đi xuống lạc, lại không có rơi. Xuống Nam Nhiễm trên tay, mà là ở giữa không trung, dừng lại, lúc này, rắn độc âm độc thổ lộ một. Câu, người đều không phải là lương thiện, người vĩnh viễn đều đến không có khả năng được đến rừng sâu chi thần tán thành. Giọng nói lạc trường bồn máu miệng rộng liền hướng tới Nam Nhiễm cắn qua đi, Nam Nhiễm quơ quơ. Tay, tạch, năm ngón tay biến ra thâm màu xanh lục trường móng tay, liền ngươi nói nhiều, nói xong. Liền như vậy sinh sôi cắm vào rắn độc bảy tấc, rắn độc ngã xuống đất, lại không một tiếng động, Nam Nhiễm ngồi dưới đất, trên người lây dính xà huyết, mùi máu tươi tràn ngập kia rừng rậm chi thần vòng. Nguyệt quế chậm rãi đi xuống lạc, Nam Nhiễm dùng chính mình sạch sẽ cái tay kia đi tiếp nó như cũ. Là xoay quanh, chậm chạp không chịu rơi xuống Nam Nhiễm trong tay, Nam Nhiễm mày một trọn, buông xuống tay trái, nâng. Lên mang huyết tay phải, duỗi tay, dùng sức, một tay đem kia vòng nguyệt quế nắm lấy. Vòng nguyệt quế phát ra vù vù, tựa hồ muốn tránh thoát khai Nam Nhiễm tay, Nam Nhiễm cúi đầu. Môi đỏ gợi lên cười, gắt gao lôi kéo cái kia vòng nguyệt quế, dùng sức, sinh sôi đem nó hoàn toàn túm. Ly đại thụ, tức khắc một đạo màu xanh lục quang mang từ vòng nguyệt quế phát ra. Đêm này khắp rừng rậm chiếu sáng lên, mà kia viên che trời đại thụ, nguyên bản chính sinh trưởng tươi. Tốt, hiện tại, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở héo tàn, cho đến hoàn toàn khô vàng, tiểu. Hắc Long bụ mặt, nó ký chủ, là lại đem nhân ra quy tắc cấp phá hủy sao? Phía trước nó chưa nói xong nói, được đến rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế vẫn luôn có một cái. Truyền thuyết chỉ có dùng nhất lương thiện tâm, thành tín nhất thái độ, mới có thể lấy ra này phân thần thánh lễ vật. Hiện tại, nó ký chủ. Dùng hung phương thức, đêm này lễ vật sinh sôi cấp đoạt tới ân. Mặc danh có điểm sảng là vì cái gì? Tiểu Hắc Long cũng không biết, Nam Nhiễm đem kia vòng nguyệt quế cầm ở trong tay thưởng thức tả hữu. Nhìn xem Mơ Siêu 3 giây đồng hồ lúc sau, lực chú ý rơi xuống trên mặt đất kia chỉ xa thượng. Thịt rắn a chật kéo về đi cùng nhau nấu canh, Nam Nhiễm khom lưng, đang định đem đuôi rắn nắm lấy kết. Quả, nơi xa truyền đến du dương thanh âm Mơ Siêu là nàng tiểu ốc biển lại bị cái kia Dạ Minh Châu cấp. Thổi lên, thân thể giống như là không chịu khống chế giống nhau, cầm vòng nguyệt quế liền điên cuồng. Hướng về ốc biển tiếng vang lên phương hướng chạy vội, hoàng cung hậu hoa viên, Sino một thân hắc. Y, lùm cây chung, thổi lên ốc biển, giao nhân ốc biển cùng bình thường ốc biển bất đồng, chỉ có thổi. Lên người cùng giao nhân chính mình có thể nghe thấy, Sino đứng ở chỗ đó, đợi trong chốc lát, phát. Hiện người còn không có xuất hiện, liền lại thổi lên, chờ Nam Nhiễm xuất hiện ở hắn trước mặt thời. Điểm Mơ Siêu nằm Nhiễm một bàn tay gắt gao ấn bờ vai của hắn, ánh mắt đen nhánh. Trừng mắt hắn, người muốn làm gì? Nàng nói lời này thời điểm, đứt quãng, khí nhi còn không có xuyễn đều, muốn mệt chết, Sino ánh mắt. Đem nàng từ từ hạ đảo qua. Tấu chương xong, hết chương.